xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 74, ngao cỏ tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Tạ Lam Án nghĩ mình không gọi cô hẳn là sẽ tiếp tục ngủ, nhưng nhìn dáng vẻ ngáy ngủ của Chân Lục Trà đi ra, anh đã không nhịn được mà tiến lên nắm lấy tay cô. Sao không ngủ tiếp, bên ngoài lạnh, em vào trong xe ngồi đi. Vốn dĩ còn hơi mơ màng, có chút không phân biệt được phương hướng, Chân Lục Trà nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của Tạ Lam Án, liền tỉnh táo hơn một chút. Là cô ngủ mơ sao? Sao lại cảm thấy giọng nói của Tạ Lam Án lại dịu dàng như vậy? Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Chân Lục Trà đang tỉnh một nửa rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo. Không hổ là gió sắp vào đông, suýt chút nữa là đông C-H-E-T cô rồi. Chân Lục Trà cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay Tạ Lam Án, trong lòng cũng ấm áp. Nhưng trong đầu Chân Lục Trà đột nhiên hiện lên những bộ phim truyền hình mình từng xem. Nữ chính trong phim lúc kêu lạnh, nam chính đều sẽ ân cần cởi áo khoác trên người khoác lên người nữ chính. Chân Lục Trà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Lam Án, đột nhiên rất muốn biết anh sẽ làm thế nào. Nếu mình nói lạnh, anh có giống nam chính trong phim thần tượng khoác áo cho cô không? Hình ảnh này hiện lên trong đầu cô không thể xua đi. Vì vậy cô nhìn Tạ Lam Án, cất giọng nũng nịu nhất từ trước đến nay. Anh Lam Án, người ta lạnh quá à, hu hu hu. Nhưng đáp lại Chân Lục Trà là một mảnh yên tĩnh. Được rồi, làm cô xấu hổ C-H-E-T mất. Vậy sao anh không cho cô chút phản ứng nào vậy? Chân Lục Trà thấy Tạ Lam Án nhìn mình nhưng không có phản ứng gì, đưa tay chọc chọc vào vòng eo thon gầy của anh hai cái, miệng nhỏ không vui bĩu ra. Sao anh không cho em chút phản ứng nào vậy? Tạ Lam Án giờ khóc giờ cười, trong lòng lại nghĩ đến tiếng anh Lam Án mà cô vừa gọi. Em muốn tôi có phản ứng gì? Anh nắm C H A T T A I cô, ngón tay trỏ cọ vào lòng bàn tay cô. Chân Lục Trà bị động tác này của anh làm cho mặt có chút nóng bừng, trong lòng cũng đập thình thịch. Sao phong cách đột nhiên lại khác với những gì cô nghĩ rồi? Ánh mắt nóng bỏng của Tạ Lam Án dừng lại trên người cô, nhìn dáng vẻ có chút luống cuống của cô, khẽ cười một tiếng kéo cô vào lòng. Anh dùng quần áo bọc lấy cô, ngăn cách cái lạnh bên ngoài. Chân Lục Trà lập tức không còn lạnh nữa, chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trên người anh truyền sang mình. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy Tạ Lam Án khẽ nói với mình. Chân Tiểu Trà, em vừa gọi tôi là gì? Ồ, thì ra là chờ cô ở đây. Thì ra Tạ Lam Án cũng thích kiểu này à? Chân Lục Trà ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, cười hì hì nói. Hà, em vừa nói gì sao? Sao em không nhớ nhỉ? Lúc cô làm nũng, mắt sáng lấp lánh, Tạ Lam Án nhìn cô chăm chú, không nhịn được khẽ hôn lên mắt cô. Chân Lục Trà đang cười xấu xa cứ thế sững sờ. Tạ Lam Án ấn đầu cô vào lòng, sợ mình nhìn thấy đôi mắt phản chiếu bóng dáng mình trong đó, sẽ không nhịn được muốn làm nhiều chuyện hơn. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Đêm yên tĩnh này, chỉ có vô số ngôi sao trên trời chứng kiến sự thân mật của hai người. Mấy ngày tiếp theo mọi người tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Hai chiếc xe nhà di động không thể lái vào được nữa. Vì vậy Chân Lục Trà thu chúng vào không gian của mình. Họ đi bộ, trong rừng ngay cả một tiếng chim hót cũng không có. Đi mấy ngày họ ngay cả một cọng lông hổ cũng không thấy. Cuối cùng đến ngày thứ tư, Hàn Diễm đi trong rừng không nhịn được phàn nàn. Căn cứ nghĩ gì vậy? Sao cứ nhất thiết phải là một con hổ biến gì? Đi lâu như vậy rồi, làm gì có hổ? Vừa dứt lời, đằng xa truyền đến một tiếng hổ gầm vang rồi. Hứa Đồng quay đầu nhìn Hàn Diễm, nói Tào Tháo đến rồi kìa. Hàn Diễm vẻ mặt bất lực, cái miệng này của mình sợ là đã khai quang rồi, sớm biết thế đã nói sớm hơn, chân anh hai ngày nay đi đến sắp gãy rụng luôn rồi. Họ nhanh chóng chạy về hướng phát ra âm thanh, lúc đến nơi, mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Một con rắn khổng lồ cao khoảng 5-6 tầng lầu đang đánh nhau với một con hổ to lớn. Lớp vảy đen tuyền trên người con rắn khổng lồ lấp lánh ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời. Lưỡi rắn không ngừng thè ra thụt vào về phía con hổ. Trên người con hổ là bộ lông màu vàng đậm, những vằn đen khảm trên người nó giống như dấu hiệu tôn quý. Trên người hai con thú biến dị đều có những vết thương lớn nhỏ. Nhưng con hổ kia có vẻ sắp không chống đỡ nổi nữa. Cơ thể nó lảo đảo, dường như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn chống đỡ bốn móng vuốt của mình đứng đó. Không hề lùi bước, con rắn đen rõ ràng cũng nhận ra sự kiệt sức của con hổ. Bắt đầu thừa thắng xông lên, tấn công mãnh liệt lên người con hổ biến dị. Mọi người ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, đều trốn sau thân cây không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai con thú biến dị này đều không dễ đối phó, vì vậy tốt nhất họ nên để cho ngao cò tranh đấu. Ngư ông đắc lợi, đúng lúc này, con rắn đen phun ra một cột nước khổng lồ, dập tắt dị năng hệ hỏa mà con hổ phun ra. Sau đó rắn đen vặn vẹo cơ thể, nhanh chóng tiến lên bắt đầu quấn lấy con hổ. Rắn đen dùng đuôi dài siết chặt, con hổ phát ra một tiếng gầm bi thương. Con hổ biến dị giãy giụa dữ dội, nhưng càng giãy đuôi rắn càng quấn chặt, vùng vẫy cũng vô ích. Thắng thua đã rõ, con hổ nằm trên mặt đất, bị con rắn đen quấn lấy. Trong lúc hấp hối, nó đột nhiên nhìn về phía chân lục trà, dường như phát hiện ra họ, mà chân lục trà vừa vặn đối diện với con hổ khổng lồ kia. Đôi mắt thú màu vàng bùng lên vẻ bi thương khiến chân lục trà chấn động. Đó là một đôi mắt tràn đầy cầu cứu. Động vật bị biến dị cũng có cảm xúc này sao? Nhưng cô thực sự đã nhìn thấy. Ánh mắt đó dường như có thể xâm nhập vào linh hồn con người. Chân lục trà suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi Tạ Lam Án. Hổ biến dị có thể nộp sống không? Tạ Lam Án lập tức hiểu ý của cô. Cô muốn cứu con hổ kia, nhưng anh chỉ suy nghĩ một thoáng, liền nói với những người khác, chúng ta giải quyết con rắn kia trước, hổ phải sống, rõ, những người khác đều không có bất kỳ ý kiến gì đáp lại. Mọi người lập tức chuẩn bị bao vây con rắn đen kia. Tạ Lam Án dẫn đầu tấn công con rắn kia, lôi điện màu tím ngưng tụ trong tay anh, sau đó vung về phía con rắn biến dị. Lôi điện nổ tung trên lưng con rắn đen, nó cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ lưng. Nhưng đuôi rắn vẫn quấn chặt lấy con hổ, không hề buông lỏng chút nào. Hứa Đồng ở bên kia phát động dị năng, quấn dây leo màu xanh lục lên người con rắn đen. Chất độc cực mạnh trên dây leo xâm nhập vào cơ thể nó. Rắn biến dị cuối cùng không chịu nổi, hơi nới lỏng đuôi rắn đang quấn lấy con hổ ra, mà con hổ biến dị cũng nhân cơ hội này, vươn móng vuốt sắc nhọn hung hăng cào cho rắn đen một đường khá sâu. Trong nháy mắt con rắn biến dị bị cào rách ra rách thịt. Cách chương